đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Phốc, Quân Thường Tiếu tay cầm Hàn Phong kiếm, đâm vào ngực tên vừa mới bát nháo. Cách Trương.